Quân môn nịch ái, chương 188, 188, các người có tư cách bắt người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đối phương, Mộc Lân hừ lạnh, muốn bắt người, có lẽ cậu hẳn là suy xét, cậu có hay không tư cách này? Lời này có ý gì? Tuy rằng phía trên công đạo qua làm cho bọn họ toàn lực phối hợp những tân binh này, nhưng là cũng không có nói qua, bọn họ phải nghe những tân binh này vũ nhục. Vũ nhục, ngượng ngùng, Mộc Lân nhưng không nhiều thời gian ở nước Mỹ như vậy. Chậc, đều nói ý trên mặt chữ. Dương Việt Bân cà lơ phất phơ từ bên cạnh đi ra. Dám nói nhân gia cùng kia cái gọi là buôn lậu M. Túy có quan hệ, cậu rốt cuộc có đôi mắt không? Tổn hại người, Dương Việt Bân thuận miệng liền tới, quả thực chính là chút lòng thành trong chút lòng thành. Huống chi, binh, tính tình nhưng đều là từng cây thẳng. Bọn họ không hiểu những người ngoài kia cùng những tâm địa gian dảo. Sao nói nữa đi, Dương Việt Bân tỏ vẻ, cậu liền xem những người này rất khó chịu, thế nhưng còn muốn đem nữ thần của cậu bắt lấy, tay dài nhỏ ngọc của nữ thần sao có thể mang lên thứ rác rưởi đó. Hoàn toàn không thích hợp biết sao, đừng cho là tôi không dám đem các người cùng nhau mang về. Nghe được Dương Việt Bân kia châm chọc ý vị, đối phương tiến lên một bước, đáy mắt hung ác. Có bản lĩnh cậu liền mang. Dương Việt Bân hừ lạnh, không có lá gan đừng có ở trước mặt tôi trang bức. Cậu biết người đứng trước mặt này là ai sao? Cậu cảm thấy mặc lên cảnh phục là liền có thể không đem người khác để vào mắt. Dương Việt Bân tỏ vẻ, thật đúng là bất đắc dĩ buồn cười a. Vừa mới Mộc Lân đã cùng bọn họ giới thiệu qua Cao Phương là người nào, còn có sự tích về chân bị thương của anh ta. Nói thật, bọn họ khâm phục, đặc biệt Cao Phương vẫn là từ chim ưng ra tới. Người che chở chính là cảnh gia, ai dám lộn xộn. Mộc Lân vừa mới nói không sai, giống như những người này, căn bản không có tới qua chiến trường, không có lấy mệnh tắm máu cùng chiến đấu hăng hái kia, căn bản là không có tư cách bắt Cao Phương, càng đừng nói là oan uổng anh ta. Làm hậu bối, bọn họ như thế nào có thể nhìn đến tiền bối chịu khinh nhục mà không ra tiếng đâu. Kia tên Dương Việt Bân tên nên gọi ngược lại, biết cái gì gọi là chiến hữu sao? Tuy rằng bọn họ cũng không có cùng nhau chiến đấu qua. Nghe được Dương Việt Bân nói, đối phương hừ lạnh một tiếng. Còn không phải là chủ một tiệm cơm vẫn là nói, cậu ta cũng là binh. Nhưng kia thì thế nào? Bất quá chính là một binh đã xuất ngũ thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Người như vậy trên đường cái đều có. Kia thì thế nào? Lạnh lùng nhìn đối phương, Dương Việt Bân hừ lạnh một tiếng, nhướng mày. Xem ra cậu còn không phải ngu đến hết thuốc chữa. Cứ nhiên còn có thể đoán ra đối phương là binh, bất quá. Nghe qua chim ưng sao? Dương Việt Bân hỏi, đương nhiên nghe qua, chim ưng bộ đội đặc chủng là hoa hạ bộ đội đặc chủng trung bộ đội đặc chủng có thể đi vào nơi đó, đó là sở hữu nam nhân mộng tưởng, cũng là mục tiêu tối cao của vô số người phấn đấu quên mình khi bước vào quân doanh. Nghe nói người ở đó, nhưng không có một ai dễ trêu chọc, đặc biệt là đầu nhi của chim ưng, thành phố B cảnh gia. Càng là không có người dám chọc. Cục cảnh sát cũng có vài vị xuất ngũ quân nhân, các việc liên quan đến bộ đội bên đều là nghe vài người đó nói. Khi đó ánh mắt mang theo đáng tiếc cùng khát khao, còn có sùng bái. Cho tới bây giờ, nơi đó như cũ vẫn là mộng của họ, một giấc mộng không bao giờ có khả năng thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nói thành phố B ai lợi hại nhất, kia đó chính là vị gia kia không thể nghi ngờ. Hờ hững ánh mắt nhìn vài tên cảnh sát trước mặt, nếu nghe qua, tôi đây cũng không sợ nói cho các người, đứng ở trước mặt các người vị này bị các người oan uống, hiểu lầm, nghi ngờ cùng muốn còng tay mang đi tên là Cao Phương đã từng là bộ đội đặc chủng chim ưng. Ở ánh mắt khiếp sợ của đối phương, Dương Việt Bân chậm rãi tiếp tục nói. Ở lúc các người còn ở vui vui vẻ vẻ đi học, an an nhàn giật hưởng thụ sinh hoạt, nhân gia đã ở trên chiến trường. Ở tiền tuyến vì yên lặng sinh hoạt của các người đổ máu đổ mồ hôi, đánh bạc tánh mạng. Cậu nhìn đến chân của anh ta sao? Nếu không phải vì đua thượng tánh mạng hoàn thành nhiệm vụ, nảy chân đến bây giờ liền sẽ không như thế. Anh ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này cho các người oan uổng, nhục nhã. Hiện tại, các người còn cho rằng chính mình có tư cách oan uổng anh ta. Còn có các người nữa, có tư cách gì ở bên cạnh xem náo nhiệt? Đối với một số người xung quanh, Dương Việt Bân cảm thấy có chút lạnh người. Nghe Dương Việt Bân nói, Mấy người Cảnh Hữu Lam ngồi ở nơi xa không thể tiến lên tham dự, tâm tình cũng có chút trầm trọng. Tên cậu không ai biết, công trạng của cậu cùng thế trường tồn, không chỉ riêng Cao Phương, bởi vì tốt xấu anh ta còn có sinh mệnh, nhưng là vô số ở nhiệm vụ hy sinh, bọn họ chiến tích. Lại không người biết, đây là bi ai cho những người đó, lại là sự tự hào duy nhất cho những người đã hy sinh. Bọn họ cả đời này, sống đáng giá, đã từng, Cao Phương nghĩ có lẽ đem tánh mạng lưu tại nơi đó, mới là sự hạnh phúc nhất. Bởi vì khi đó anh ra bộ đội liền không biết nên làm gì, nếu không phải Cảnh Thần, có lẽ liền không có Cao Phương hiện tại. Không chờ mọi người nói chuyện, Diệp Tích Văn liền nói. Chúng tôi vừa mới ở bên cạnh đã thấy được, cùng tay buôn em mờ. Túy giao dịch là đầu bếp này, cùng bà chủ không có bất luận quan hệ gì. Còn đắm chìm ở khiếp sợ vô pháp hoàn hồn, nhìn khuôn mặt hàm hậu cương nghị của Cao Phương, tên cảnh sát kia sửng sốt hồi lâu, lại đột nhiên khom lưng. Xin lỗi, là chúng tôi hiểu lầm ngài, vì vừa rồi lỗ em mờ áng, tôi hướng ngài trịnh trọng xin lỗi. Thực xin lỗi, bọn họ nói không sai, cậu không có tư cách bắt bớ anh ta. Nhìn đến đối phương phản ứng, Dương Việt Bân có chút thú vị nhướng mày, không thể tưởng được người này cũng coi như là cái thẳng tính, không tồi sao. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, xem ra vừa mới kỳ thật cậu ta cũng không có ác ý, nhìn đối phương, Cao Phương lắc đầu. Không có việc gì, cậu cũng là ở làm nhiệm vụ. Nếu đã qua đi, hơn nữa thậm chí còn xin lỗi, anh cũng liền không có tất yếu truy cứu đi xuống, mọi việc dĩ hòa vi quý. Theo bản năng nhìn Mộc Lân gật đầu, nhìn đối phương nói, các cậu trước đưa bọn họ mang về đi, chúng tôi một hồi liền trở về. Tôi cũng có việc muốn tìm người kia tâm sự. Phía trước Trương Sâm nói qua những người này cơ bản đều bị cảnh sát nhìn chằm chằm, nhưng là những người này lại chưa theo dõi, mà là như vậy gióng trống khua chiêng đem người bắt đi, không biết có phải hay không có mục đích gì. Tên cảnh sát đối với Mộc Lân hơi hơi một gật đầu, lúc sau liền mang theo đầu bếp rời đi. Tẩu tử, thật là phiền toái chị. Anh thật sự hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ tao ngộ đến chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải Mộc Lân hôm nay vừa vặn cũng ở, anh khả năng không có dễ dàng như vậy liền thoát thân. Ngay cả này cửa hàng, cũng không biết sẽ như thế nào. Sinh ý nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Hai vợ chồng Cao Phương cảm giác thiếu Mộc Lân cùng Cảnh Thần càng ngày càng nhiều. Chức trách mà thôi, không tính phiền toái, không cần để ở trong lòng. Mộc Lân cười, nhìn Thiến Nhi bị dọa đến chưa kịp hoàn hồn, tiếp tục nói. Vợ của cậu sợ tới mức không nhẹ, trước mang cô ấy trở về nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn có nhiệm vụ liền đi trước. Dạ được, tổ tử chị đi thong thả. Cao Phương gật đầu, thấy đoàn người Mộc Lân đi ra khỏi cửa mới xoay người đi vào. Đến nỗi các khách nhân, rất nhiều người còn bị những lời của Dương Việt Bân nói không hồi thần được. Đối với rất nhiều người tới nói, bọn họ vẫn luôn cho rằng mình nộp thuế dưỡng một đám ăn mà không làm, hiện tại xem ra, là bọn họ sai rồi. Quân nhân, đáng giá mọi người tôn trọng, bên ngoài, đối phương cùng xe giống như còn vẫn chưa trở về, nhìn đến Mộc Lân ra tới lúc sau liền đón đi lên. Các cậu còn chưa đi, nhìn người trước mặt, Cảnh Hữu Lam nhướng mày. Nhìn đến Cảnh Hữu Lam, người nọ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ngượng ngùng cười cười. Tôi tưởng mọi người hẳn là cũng muốn trở về trong cục, nghĩ liền chờ một chút. Không thể tưởng được thế nhưng có nhiều người như vậy, cũng được, Mộc Lân gật đầu, ngay sau đó nhìn mọi người. Hữu Lam cùng Tiết Kiến Binh cùng tôi trở về, các cây di tiếp tục đến ở phụ cận đi một chút, trễ chút tôi lại liên hệ các cậu, đến lúc đó lại xác định kế hoạch tiếp theo. Được. Dư Kiều gật đầu, nhìn Mộc Lân lên xe đi rồi, mọi người nhìn nhau. Tôi cùng Lạc Du, Minh Chiết, còn có Trạch Dương đi mấy tiệm cơm mà Trương Phó Cục nhắc tới. Ký Thư Bạch nói, tuy rằng không nghĩ đi, bởi vì bọn họ hiện tại đã thật sự ăn no. Tôi đây cùng Vũ Tuấn còn có Tích Văn đi dạo vài cửa hàng nhỏ gần đây. Dương Việt Bân cũng nói, ngay sau đó nhìn Dư Kiều cùng Chu Dịch Thần. Các cậu vừa vặn hai người, liền đi khách sạn đi. Này thật là một đề tài ngay thẳng. Được, Dư Kiều gật đầu, trên mặt biểu tình không có bất luận biến hóa, nhưng Chu Dịch Thần trên mặt xẹt qua một tia mạc danh xấu hổ. Thật là, Dương Việt Bân cái này tiểu tử thúi, cái gì gọi là vừa vặn hai người, liền đi khách sạn đi. Này cùng bọn họ vài người lại có quan hệ gì? Lời này thật đúng là làm người dễ dàng hiểu sai, Nhưng mà Chu Dịch Thần lần này có chút oan uổng Dương Việt Bân, bởi vì cậu xác thật là cho rằng như vậy. Rốt cuộc bọn họ mỗi cái tổ đều có một nữ binh, nhưng là trong đội ngũ không phải ba người thì là bốn người, mà Dư Kiều cùng Chu Dịch Thần vừa vặn là hai người, một nam một nữ chạy đến khách sạn thuê phòng, ở hiện thực xã hội này không phải chuyện bình thường sao? Cái này lý do xác thật làm người không lời nào để nói, rốt cuộc. Tổng không thể tới cái khẩu vị nặng NP đi, cười hì hì nhìn hai người, Dương Việt Bân lại nói. Hai người nhớ rõ, ngàn vạn không cần ngượng ngùng, nếu không nghĩ để cho người khác hoài nghi, phương pháp tốt nhất, kia đó là giả. Email protected, tình lữ, là một người quân nhân chuyên nghiệp, các cậu hiểu. Nghe được Dương Việt Bân nói, Dư Kiều trầm tư, Chu Dịch Thần đỡ chán. Cái này tiểu tử thúi, đến nỗi mọi người thật sự không có chen vào nói, nhưng là đối với Dương Việt Bân nói, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy. Phi thường nhận đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người từng người xuất phát, Chu Dịch Thần cùng Dư Kiều nhìn nhau, Dư Kiều nói. Chúng ta đi thôi, được, gật đầu, xuất phát, giả trang tình lữ A, hẳn là như thế nào giả trang đâu. Mà bên kia, Mộc Lân theo bọn họ trở lại cục cảnh sát. Nhìn đến Mộc Lân, Trương Sâm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Mộc tiểu thần y, ngài như thế nào đã trở lại? Cô ấy không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Đi lại chỗ bằng hữu ăn cơm, vừa vặn nhìn đến các người bắt giữ đối tượng tình nghi, cho nên liền thuận tiện trở lại, muốn đại khái hiểu biết một ít tình huống. Còn có, Mộc Lân khóe miệng độ cung gợi lên, mang theo khó có thể miêu tả mạc danh hàn ý. Tôi hy vọng Trương phó cục ngài có thể đem những người vừa đem về tới cho tôi thẩm vấn. Cách Trương.